Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102, chương 102. Ta lại đoán tạo một cái thần binh 4. Quay lại ta sẽ cho người đưa mấy phần tới. Trương Thanh Hà đồng ý. Không nghĩ tới nhiều cùng Tô Trạch tại trong chuyện này dây dưa. Sợ con hàng này lại đến một câu, còn muốn rèn đúc một cái thần binh chiến giáp, loại hình. Bị Tô Trạch như thế nháo trò. Rất nhanh thời gian đã đến muộn bên trên. Trương Thanh Hà không có thể trở về đi. Bị Đoạn Thiên Hà cho lưu lại. Lôi kéo đi he be đại khách sạn ăn tôm cá tươi yến. Mà Tô Trạch thì là trực tiếp về tới biệt thự. Hắn tỉ mỉ nghiên cứu mấy giờ thần binh rèn đúc chi pháp, phát hiện thật là phiền phức. Thần binh rèn đúc bước đầu tiên, trước tiên cần phải dung hóa thần binh vật liệu, chế tạo ra thần binh phôi thai, cuối cùng thì là dung nhập yêu hạch, lấy tinh thần lực rèn luyện. Dung hóa thần binh vật liệu cần chuyên nghiệp thiết bị. Tô Trạch không có. Hắn nhìn một cái diễn đàn, trong diễn đàn chuyên môn có nhằm vào tông sư cung cấp cái này phục vụ ngành, thu phí cực cao. Mấu chốt là cái ngành này ở vào kinh đô thị cũng không thể tùy ý chế tạo một cây đao, còn phải 30 chạy tới kinh đô một chuyến a. Tô Trạch hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đầu ngón tay của hắn một điểm ngọn lửa bay lên. Hỏa viêu viêu cảnh, sức ngọn lửa hỏa diễm tăng vọt, nhiệt độ bỗng nhiên lên cao, không ngừng nung khô lấy kia một đống thần binh vật liệu. Ước chừng 2 giờ về sau vật liệu hòa tan. Ông, Tô Trạch tinh thần lực lan tràn mà ra, trong nháy mắt liền đem cái này hòa tan thần binh vật liệu bao khỏa. Sau đó bắt đầu định hình, từ từ, một cái hẹp dài chiến đao xuất hiện ở giữa không trung. Ngoặc kép, Tô Trạch có chút im lặng, tự mình không phải chiếu vào Côn Ngô đao bộ dáng tới a, làm sao biến thành cái dạng này? Bất quá Phong Nhã tức giận, sau đó chính là thiên truy bách luyện. Vòng này lễ cần rèn đúc thần binh người lấy tinh thần lực lần lượt đi truy luyện thần binh phôi thai, đem bên trong tạp chất hết thảy loại bỏ. Đây cũng là một phần rất hao phí thời gian kiên nhẫn làm việc. Lần lượt tinh thần nện gõ, Tô Trạch cũng không biết mình đến cùng rèn luyện bao nhiêu lần. Đợi đến mặt trời quang huy chiếu vào biệt thự lúc, đột nhiên có chút ngủ gật mệt mỏi. Tô Trạch tinh thần chấn động, tinh thần lực của ta thế mà đột phá. Tô Trạch đại hỉ, đột nhiên lấy ra yêu hạch, lấy tinh thần lực đem dung nhập trong đao, sau đó bắt đầu lấy tinh thần lực rèn luyện. Thẳng tới giữa trưa, ông từng đao ý phóng lên tận trời. Tô Trạch vuốt ve tự mình thân thủ rèn đúc thần binh hẹp dài chiến đao, cười nói, không tệ, nếu là ta rèn đúc thanh thứ nhất thần binh, như vậy về sau ngươi liền gọi lần đầu tiên đi. Đinh, trong đầu một đạo thanh thúy hệ thống nhắc nhở âm truyền đến, chúc mừng túc chủ mở ra luyện khí sư chức nghiệp, thu hoạch được ban thưởng cường hóa điểm cộng 10.000. Tô Trạch sững sờ, chợt cấp tốc nhìn về phía hệ thống, quả nhiên hệ thống giao diện bên trên lại thêm một cái luyện khí sư, đằng sau cũng có cộng, ước chừng là dùng để tăng lên luyện khí trình độ kỹ thuật. Cái này mẹ nó cũng được. Tô Trạch cũng có chút bó tay rồi. Cái này võ đạo thế gia rèn đúc thần binh chi pháp, hòa luyện chế pháp bảo có cái một mao tiền quan hệ. Lão tử đoán tạo một cái thần binh, liền mở ra luyện khí sư chức nghiệp. Lúc đầu tu hành thăng cấp, liền rất phí cường hóa đáng giá. Hiện tại, cái này luyện khí sư, đến cùng tăng lên không tăng lên? Lúc này, Đoạn Thiên Hà điện thoại đánh vào, trong giọng nói mang theo một loại không thể tưởng tượng nổi hương vị. Nói, Tô Trạch, ta vừa mới cảm ứng được Thủy Ngạn Hoa Thành khu biệt thự bên kia. có một đạo đao đặc biệt ý bộc phát, tựa hồ là thần binh rèn đúc thành công tạo thành thiên địa dị tượng. Tô Trạch ngạc nhiên, nói, thần binh rèn đúc thành công, còn có thiên địa dị tượng sao? Ta vừa mới chỉ lo thưởng thức ta rèn đúc thành thần binh, cũng không có chú ý phía ngoài thiên địa dị tượng. Ngoặc kép, ngoạn tao, Đoạn Thiên Hà chấn kinh, thất thanh nói, ngươi làm như thế nào? Dựa theo vũ giả chi ra diễn đàn trên kia phần thần binh rèn đúc chi pháp trình tự làm a. Tô Trạch vội vàng nói, đúng rồi, lão Đoạn, ngươi có phải hay không không biết rõ thần binh rèn đúc chi pháp a? Vũ giả chi ra diễn đàn bên trên có, bất quá thật đắt, nếu như không có download mua, cũng đừng lãng phí kia 300 vạn. Ta bên này có hiểu ép về sau uất văn kiện, ta cho các ngươi phát xuống đi qua một phần. Đô, Tô Trạch trực tiếp cúp điện thoại, lưu lại Đoạn Thiên Hà. Trong gió lộn xộn, mẹ chúng ta nói chính là chuyện sự tình này sao? Rèn đúc thần binh, đơn giản như vậy sao? Hòa tan vật liệu không nói, cái này đơn giản, có thể tinh thần lực thiên truy bách luyện, muốn đem thần binh bên trong tạp chí hết thảy rèn rơi, lại cực kỳ gian nan, bởi vì mỗi một lần rèn luyện, tiêu hao đều là tinh thần lực. Nghe nói, cho dù là cửu phẩm cảnh, một ngày cũng nhiều nhất rèn luyện cái 7-80 lần. Lại nhiều liền sẽ thương tới tinh thần bản nguyên, khó mà bảo trì đỉnh phong chiến lực. Một cái thần binh, nói ít cũng phải một tháng khả năng rèn đúc thành công. Thất phẩm cảnh, chậm hơn, Đoạn Thiên Hà xem chừng, tự mình tối thiểu nhất cũng phải 2-3 tháng mới có thể đem thần binh rèn đúc thành công. Bất quá vừa nghĩ tới chuyện sự tình này là Tô Trạch làm, Đoạn Thiên Hà tâm tình liền bình phục không ít. Loại này vượt qua lẽ thường người, để ý cái này làm gì? Thật muốn nghiêm túc, vậy ngươi liền thua, đoán chừng có thể bị tức chết. Đoạn Thiên Hà uống một chén trà nóng, tâm tính bình hòa rất nhiều. Hắn phòng làm việc bị Tô Trạch cùng Trương Thanh Hà làm chướng khí mù mịt. Cũng may võ đạo cục quản lý cao ốc bỏ trống rất nhiều. Nhân viên sớm đã cho hắn đổi một cái phòng làm việc. Chọn một phần thức ăn ngoài, Đoạn Thiên Hà bắt đầu xử lý trong tay rất nhiều làm việc. Trong nháy mắt, lại đến muộn bên trên. Bận rộn một ngày, Đoạn Thiên Hà chuẩn bị người liên hệ, giúp mình dung hóa thần binh vật liệu. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía nơi nào đó, cái hướng kia là Thủy Ngạn Hoa Thành khu biệt thự. Đã thấy Thủy Ngạn Hoa Thành khu biệt thự trên không, một đạo kiếm ý bén nhọn lóe lên một cái rồi biến mất. Ngoặc kép, Đoạn Thiên Hà được vòng, hắn mờ mịt cầm lấy điện thoại ra, cho Tô Trạch bấm điện thoại. Đô, vang lên một tiếng, Tô Trạch liền tiếp thông. Huy, lão Đoạn, khó nói vừa mới lại có thiên địa dị tượng sao? Không có việc gì, ta lại đoán tạo một cái thần binh, ba tương đương. Đoạn Thiên Hà không nói một lời, cúp điện thoại. Thủy Ngạn Hoa Thành, trong biệt thự, Tô Trạch lơ ngơ, im lặng nói, mẹ nó có bệnh, hơn phân nửa muộn trên gọi điện thoại đến không rên một tiếng liền treo. Trong tay hắn, một thanh trường kiếm nằm ngang. Thanh kiếm này, đưa cho Giang Thanh Hòa đi. Làm cái gì tên đâu? Gọi đầu cấp 2. Ngạch, cảm giác danh tự có chút tự kỳ. Ngoặt cửa sổ, trong sáng ánh trăng vẩy vào trên mặt đất. Tô Trạch nhãn tình sáng lên, đột nhiên cười nói, liền bảo ngươi thập ngũ đi. Lần đầu tiên, thập ngũ, rất xứng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục